Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, đi mật thất, Thánh Đế lại lần nữa nhướng mày tò mò đánh giá Long Diệp Thiên. Nhấp môi, tinh quang lập lòe đôi mắt tràn ngập hoài nghi, đột nhiên mở miệng. Là ma quân đầu thay chuyển thế xảy ra chuyện gì? Này chỉ có thể thuyết minh ma giới nghênh đón quang minh. Mà minh vực muốn tiêu diệt vong, ở lão phu trong trí nhớ, lão phu sư phụ đã từng cùng lão phu nói qua, ma quân cũng không phải một cái tội ác tài trời người. Mà là hắn sinh ra ở ma vực, hắn lựa chọn không được chính mình sinh ra, lại có thể lựa chọn chính mình phải đi lộ, tự hắn thống trị ma vực lúc sau, nghiêm lệnh ma vực người, không được quấy nhiễu mấy đại lục người sinh hoạt chỉ là. Đột nhiên xuất hiện minh vực người nhiều vì giảo hoạt quỷ tư người, bọn họ sở làm ác hành, đều giá họa cho ma vực, dần dà, ma vực liền thật sự trở thành mọi người trong lòng ma. Kỳ thật chân chính đáng giận người là minh vực người, đối với Thánh Đế giải thích. Quân Ngọc Hành mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc có một tia gợn sóng, hắn ngước mắt. Nhìn về phía Long Diệp Thiên, thanh âm ôn hòa mà nói. Thiên Nhi, Tịch Nhi, ăn xong bữa tối, phụ quân mang các ngươi đi gặp một thứ, Quân Ngọc Hành thanh âm vừa ra. Mộc Tuyết Nhan lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phụ quân, Ngọc Hành là muốn mang Thiên Nhi đi truyền. Thừa trong mật thất là, phụ quân, Long Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, Lâm Vân Tịch cũng gật gật đầu, Thánh Đế lấy đột nhiên tới hứng thú. Nhìn Quân Ngọc Hành cười nói. A Hành, lão phu cũng phải đi, hắn biết A Hành muốn mang theo tiểu phu thê hai người đi xem cái gì. Bị hắc ám bao phủ tam vực, thoái ẩn đại lục 200 năm, hiện giờ ma vực, minh vực người đều đã xuất hiện, như vậy hoang cổ thần vực người cũng mau xuất hiện, đã từng có tiên đoán. Ma quân thê tử trở về lúc sau, tam vực liền sẽ khôi phục quang minh, xem ra. Cái kia tiên đoán thực hiện, rất nhiều đáp án cũng sẽ rõ như ban ngày. Sư bá nếu là muốn đi, vậy đi thôi, Quân Ngọc Hành biết hắn cũng biết rất nhiều tam vực sự tình, hắn ra Minh Châu đảo. Cũng không chỉ là ra tới chơi chơi, mà là có mặt khác nguyên nhân, Thánh Đế được đến cho phép. Cười đến thoải mái, ăn uống rất tốt, bắt đầu ăn uống thỏa thích ai nha, này sơn mao rau dại ăn nhiều. Ngẫu nhiên ăn một lần phong phú bữa tối, không chỉ có miệng đã ghiền, bụng càng đã ghiền, Thánh Đế sờ sờ ăn tròn trịa bụng. Cười tủm tỉm vẻ mặt hưởng thụ, hết thảy có vẻ như vậy tùy ý tự nhiên. Quân Ngọc Hành cười nhìn hắn, vài thập niên không thấy, sư bá vẫn như cũ tùy tính dễ thân cận. Hắn yêu nhã buông chiếc đũa, cười nói, sư bá ăn đến vui vẻ. A Hành liền an tâm rồi, Thánh Đế cũng bồi cười đào khản nói. Tiểu tử ngươi, tuổi trẻ thời điểm tựa như một khối lại xú lại ngạnh lại lãnh cục đá. Hiện tại ra rồi, rốt cuộc sẽ cười một cái. Cái này hảo, Thiên Nhi cũng di truyền ngươi xú tính tình. Này tính tình cũng không thể ở tai họa ngươi hai cái tôn tử. Quân Ngọc Hành vừa nghe. Xanh thảm ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Sư bá, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, người này rõ ràng là nhân thân công kích thần nhi cùng Diệp Nhi. Thần nhi di truyền bọn họ tính nết, bất quá cũng không có cái gì không tốt, ổn trọng thành thục, còn tuổi nhỏ liền có đảm đương, khó được. Quân Ngọc Hành cũng sẽ trêu chọc như vậy một hai câu, muốn nói nhiều thời điểm. Hắn sẽ chỉ ở Mộc Tuyết Nhan trước mặt có chuyện nói. Cũng chỉ sẽ ở Mộc Tuyết Nhan trước mặt xuất hiện kia hiếm thấy khuynh thế ôn nhu, ha ha Thánh Đế. Vui vẻ ngửa đầu cười to, Long Diệp Thiên cũng không tự chủ được dương môi. Thật hy vọng nhật tử có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc quá đi xuống, mỗi ngày đều có thể nghe được. Các thân nhân vui vẻ tiếng cười, Thánh Đế đình chỉ tiếng cười. Lại bắt đầu trêu chọc Mộc Tuyết Nhan, Nhan Nhi, thật là không nghĩ ra. Người năm đó vì cái gì sẽ là như thế này một khối ngạnh cục đá vừa gặp đã thương. Tuổi trẻ thời điểm, A Hành chính là một đầu tóc bạc, một đôi mắt lam, một Tuyết Nhan ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình phu quân. Cười nói, sư bá, yêu một người, yêu cầu rất nhiều lý do, nhưng Nhan Nhi đối Ngọc Hành vừa gặp đã thương, liền chính là bởi vì hắn đặc biệt, hắn cặp kia xanh thẳm ánh mắt, tựa như biển rộng thâm thúy, có thể bao dung thiên hạ vạn vật. Nhan Nhi lúc ấy tâm đã bị Ngọc Hành cướp đi, ở chính mình nhi tử cùng con dâu trước mặt. Mộc Tuyết Nhan cũng có vẻ tự nhiên hào phóng giảng ra chính mình năm đó đáy lòng ý tưởng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ đối một người nam nhân ánh mắt đầu tiên liền mê luyến thượng. Hơn nữa nghiện rồi cả đời, Quân Ngọc Hành ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Khóe miệng phiếm ôn nhu ý cười. Hắn cũng là đối Tuyết Nhi nhất kiến trung tình, nàng thanh thuần tuyệt mỹ động lòng người dung nhan. Ở một đám thế gia tiểu thư chung, trổ hết tài năng, ở mênh mang biển người chung, hắn đột nhiên liền gặp cái kia làm hắn nháy mắt tâm động nữ nhân. Cuối cùng đình chỉ tìm kiếm kiếm, một lòng chỉ vì nàng dừng lại, Lâm Vân Tịch đọc bọn họ tiếng lòng. Khóe miệng ý cười nhộn nhạo, bọn họ thiệt tình yêu nhau. Chưa bao giờ lẫn nhau phản bội quá, cho dù xuất hiện Mộc Tuyết Như. Phụ quân vẫn như cũ chỉ yêu hắn trong lòng thiên sứ, thánh đế lắc đầu bật cười. Đây là duyên phận nha. Lão phu cùng Ngọc Hành sư phụ lúc ấy liền lo lắng. A Hành khả năng cưới không đến nương tử. Lời này chưa nói bao lâu, A Hành liền đem ngươi cấp mang về tới, hắn hôm nay chuyện cũ nhắc lại. Là đáy lòng thực hoài niệm ngày xưa thời gian, hắn già rồi. Cũng không biết còn có thể tại sống bao lâu, cùng các nàng ở bên nhau thời điểm. Tâm sự chuyện cũ, hắn đáy lòng thực vui vẻ, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành nhìn nhau cười. Đáy mắt rõ ràng ảnh ngược đối phương thân ảnh, này đích xác chính là duyên phận, thánh đế cười đứng dậy. Một đầu tóc bạc từ sau lưng rơi rụng rất nhiều. Bước đi tập tễnh, đi rồi vài bước mới nói, mọi người đều ăn no, chúng ta đi mật thất đi. Quân Ngọc Hành cũng đứng dậy hướng nhìn Long Diệp Thiên. Nói, Thiên Nhi, Tịch Nhi, đi thôi, hảo, Long Diệp Thiên đứng dậy, nắm Lâm Vân Tịch tay, đi theo bọn họ hướng mật thất phương hướng đi đến, bóng đêm dày đặc. Cung điện cùng thụ hình dáng dần dần hóa khai, như là thấm thủy mạc. Một đoàn đoàn không lắm rõ ràng, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch dọc theo đá vụn phô liền uốn lượn. Tiểu đạo, vẫn luôn đi theo Quân Ngọc Hành đi rồi nửa canh giờ. Mới đi tới mật thất nhập khẩu, nơi này có một chỗ rừng cây. Xem địa hình, là tự nhiên hình thành núi rừng. Ở rừng cây chỗ sâu trong, có một khối tấm bia đá. Tấm bia đá bên cạnh, có một đạo đi xuống thạch thang, mấy người hướng thạch thang đi xuống đi. Long Diệp Thiên thật cẩn thận nắm Lâm Vân Tịch đi, Lâm Vân Tịch lòng bàn chân phát đau. Này một đường lại đây đều là đá vụn lót đường, lại còn có đi được như thế bí ẩn. Này truyền thừa trong mật thất, rốt cuộc có bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật. Lâm Vân Tịch đáy lòng dâng lên một mặt tò mò. Càng là đi xuống, thạch thang liền càng đầu. Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch, đi được càng thêm thật cẩn thận. Lại đi rồi một hồi lâu, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến gõ kim đánh thạch thanh âm, khi thì ồm ồm, khi thì đinh tai nhức óc. Mộc Tuyết Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử, dặn dò nói, Thiên Nhi, đỡ hảo Tịch Nhi, mau tới rồi, có chút ẩm ướt, dưới chân sẽ có chút hoạt, nhất định phải lo lắng dưới chân, là, mẫu phi, Thiên Nhi sẽ cẩn thận. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Cẩn thận dưới chân, đối này mật thất kiến tạo không dám khen tặng, này mật thất quá bí ẩn, giống nhau người, liền nghe như ẩn như hiện thanh âm, đã sớm dọa phá mật, nào còn dám tại hạ đi. Hết chương.